Xin chào mọi người nhé. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi tối hôm nay thì buổi đêm nay thì xin mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 120 nhé. Mũi mũi họng mình nó chưa được ổn nên mình xin phép mình đọc ngắn khoảng 30 phút thôi. Bởi vì đọc quá nên mình nghẹt mũi quá, nãy đọc xích tâm khoảng 40 phút thì mãi mới lên được Ma Tôn này bị nghẹt mũi. Anh em thông cảm nhé, hôm nào khỏe hơn thì sẽ đọc nó dài hơn. Xin chào anh Béo, chào Thao Chắc, chào Thế Dương Văn, chào Hồng Sơn. Cảm ơn Hồng Sơn nhé. Hy vọng là mấy ngày nữa sẽ đỡ hơn để đọc nhiều hơn. Nghe chuyện anh từ hồi Hắc Tê Du, giờ mới lần đầu tiên. Cảm ơn Thao Chắc nhé. Thi thoảng thấy mình live stream thì vào comment cho nó vui. Ok, chúng ta vào diễn biến tập truyện. Ở tập trước thì chúng ta thấy cuối tập trước là có một xuất hiện một vu sư thần bí đã khống chế Gia Lỗ để nhằm hãm hại Lâm Lôi. Vậy liệu rằng có thành công hay không? Và vu sư này là ai thì chúng ta đến với diễn biến tập này. Mình sẽ đọc ít thôi mọi người nhé, bởi vì đọc đến khoảng 30 phút là mũi không thở được. Chào Như Hòa Trinh. Ma Tôn tập 120. Mình chỉnh cái mic nó bị ù á. Mọi người nghe mic có bình thường không ạ? Có bị ù hay gì không ạ? Ma Tôn tập 120. Bầu trời âm u. Song Gia Lỗ đang ngồi trên thanh phong điêu, nhanh chóng bay về phía Long Huyết tòa thành. Phía sau hắn còn có hai tên hộ vệ cưỡi ma thú biết bay. Hai tên hộ vệ đều cảm thấy nghi hoặc. Sao hội trưởng lại gấp như vậy? Bây giờ là đêm tối mà. Ai biết được. Mấy năm gần đây hội trường không hề đùa giỡn như quá khứ, trở nên đã nghiêm túc hơn rất nhiều. Hai tên hộ vệ nhỏ giọng nói chuyện với nhau phía sau, nhưng mặt Gia Lỗ rất lạnh lùng, mặt không đổi sắc, nhìn về phía đông bắc. Buổi chiều ngày thứ hai, đoàn người Gia Lỗ rút cục cũng chạy đến Long Huyết Thành. Ma thú biết bay hạ xuống. Đến. Gia Lỗ nhìn vào trong huyết thành, trong mắt xẹt qua tia lạnh lùng. Bên trong Long Huyết Thành, đám người Cát Tỳ, Cái Tỳ, Ốc Đốn đều cảm thấy phiền toái bất an, bởi vì Lâm Lôi trở về đã nói rõ ràng về sự việc sự kiện thành phố chết cho bọn họ. Hung thủ tạo thành thành phố chết chính là tên áo trắng. Nhưng mà người áo trắng thần bí, thần cấp cường giả không chế. Thần cấp cường giả, chỉ bốn chữ này đã khiến cho bọn Cái Tỳ, Ốc Đốn cảm thấy áp lực. Ăn xong bữa tối, đám người Ốc Đốn ngồi ở hậu hoa viên bàn bạc. Đừng lo lắng, Cái Tỳ đã nói, Cáp Lý đã nói, tên thần cấp cường giả đó bây giờ còn không có thời gian lo chuyện này. Lâm Lôi thấy những người khác dường như là lo lắng liền cười khuyên, đợi vị thần cấp cường giả đó xong chuyện thì chắc là ta cũng bước vào thần cấp. Ca, Ốc Đốn vội vàng nói, đầu tiên vị thần cấp cường giả kia có tạm dừng chuyện của mình để đối phó ngươi không? Điểm ấy không nói, mà quan trọng nhất là cho dù ngươi đạt đến thần cấp, ngươi có nhất định đối phó được với tên thần cấp cường giả đó không? Ốc Đốn vô cùng lo lắng. Lâm Lôi mới bước vào thần vực, cũng chỉ là hạ vị thần thôi. Còn kẻ địch thì sao? Ai biết hắn là hạ vị thần hay trung vị thần? Nếu như đối phương là trung vị thần, thì Lâm Lôi không một tia hy vọng. Xoay người vào, cho dù là hạ vị thần, thì giữa các hạ vị thần cũng chênh lệch rất lớn. Mới vào cảnh giới hạ vị thần, không cùng một khái niệm với hạ vị thần đỉnh phong đợt. Dù sao thánh vực như Lâm Lôi thì cũng có thể dễ dàng giết chết thánh vực bình thường. Một ít hạ vị thần đỉnh, một hai chiêu giết chết cường giả mới đạt đến thần cấp cũng không phải là không có khả năng. Đúng, ta tin tưởng như vậy.

Còn dám nói bí mật với ta sao? Đầm Đôi cười cười, hắn cũng không hỏi đến chuyện này nữa. Người tới đúng lúc đấy, nếu như chậm một ngày ta sợ là không có thời gian gặp người đâu. Lâm Lôi cảm khái không thôi, dù sao tối qua vẫn mới xuất quan, sau bữa cơm hôm nay định tiếp tục bế quan tu luyện, ở giữa chỉ có một ít thời gian, ra lỗ đến vừa đúng lúc. Không thể không nói, thật trùng hợp. À, ta có chút chuyện đi ngang qua, thấy Long Huyết Thành liền đến tìm ngươi, ta cũng chỉ là thử vận may mà thôi, không ngờ rằng ngươi cũng có ở đây. Gia Lỗ cười nói, ồ, rượu của ngươi là rượu gì vậy? Gia Lỗ nhíu mày nhìn chén rượu. Lâm Lôi liếc nhìn bình rượu lắc đầu nói, ta sao biết được chứ, ta không hiểu nhiều về rượu, nhưng mà ta nghĩ rượu Long Huyết Thành chuẩn bị hẳn là không kém đâu. Gia Lỗ cười cười nói, ta biết, đại thiên tài nhà ngươi suốt ngày điều hành đều dành thời gian tu luyện, sao lãng phí thời gian để tìm hiểu rượu chứ? Tuy nhiên, rượu này mặc dù cũng ngon đấy, nhưng không phải là cực phẩm đâu. Được rồi, trong không gian giới chỉ của ta có một bình rượu quý. Lão Tam, nào, hai chúng ta nếm thử nhé. Vừa nói, Gia Lỗ lật tay lấy từ trong không gian giới chỉ ra hai bình rượu nhỏ. Nhỏ như vậy sao? Lâm Lôi kinh ngạc hỏi. Đây là một loại rượu mà Đạo Sâm Thương Hội chúng ta vừa nghiên cứu ra. Một giọt rượu quý hơn hoàng kim gấp trăm ngàn lần. Nào, nếm thử một chút đi. Gia Lỗ lúc này rót cho Lâm Lôi một chén, rồi rót cho mình một chén. Gia Lỗ giơ chén rượu lên, nhíu mày ra vẻ bất mãn. Lão Tam, chần chờ gì, chẳng lẽ không nể mặt ta sao? Lão Tam, ta sao lại không nể mặt ngươi chứ? Lâm Lôi cười giơ chén rượu lên, nào, cạn. Nói xong Lâm Lôi không hề do dự, trực tiếp uống cạn. Nhưng Lâm Lôi vừa uống cạn đã phát hiện Gia Lỗ không uống. Này, Gia Lỗ, sao ngươi không uống? Lâm Lôi cười nói, người thế này là quá đáng nha. Gia Lỗ không trả lời, chỉ là đặt chén rượu xuống bàn, vẻ tươi cười đã biến mất, chỉ là lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Gia Lỗ, ngươi... Ánh mắt Gia Lỗ lạnh như băng, giống như là thanh đao đâm vào ngực Lâm Lôi vậy. Nhiều năm qua đi, bốn anh em ở chung tình cảm rất tốt, mặc dù thời kỳ niên thiếu thi thoảng có phát sinh tranh chấp, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm. Lâm Lôi cho đến bây giờ không thể nào nghĩ được Gia Lỗ lại dùng cái ánh mắt đó mà nhìn mình, giống như một kẻ xa lạ nhìn một người chết vậy. Vẻ mặt của Lâm Lôi biến đổi, hắn rốt cuộc cũng phát hiện ra biến hóa trong cơ thể. Chén rượu đó chui vào trong bụng có ẩn chứa một sợi nhỏ màu xám kỳ lạ. Rất nhiều sợi nhỏ nhanh chóng lao về não bộ của hắn, rất nhanh tiến vào trong óc. Rất nhiều sợi nhỏ màu xám trực tiếp thẩm thấu vào linh hồn Hải Dương. Ông một tiếng, Lâm Lôi chỉ cảm thấy đầu óc mê mội, cả người run lên rồi ngã xuống ghế. Nhưng chạm vào phải ghế thì Lâm Lôi là người vô lực ngã xuống mặt đất. Giờ phút này Lâm Lôi lại không phát hiện ra sự chú ý quán đang tập trung trên đầu. Lâm Lôi đại nhân! Thị nữ cách đó không xa lập tức kêu hãi, kinh hãi kêu lên. Lâm Lôi trong mắt đám thị nữ hộ vệ của Long Huyết Thành, Thành chính là thần cao cao tại thượng. Thị nữ này không bao giờ nghĩ được rằng Lâm Lôi vô địch lại như là người bình thường ngã xuống mặt đất. Mà tiếng kêu sợ hãi của thị nữ liền hấp dẫn những người bên ngoài chạy vào. Người đến đầu tiên là Tái Tư Lạc. Tái Tư Lạc chạy đến hậu hoa viên, nhìn thấy cảnh này sắc mặt đã biến đổi. Lâm Lôi, Lâm Lôi đại nhân! Tái Tư Lạc lập tức chạy đến bên cạnh Lâm Lôi, nhưng lúc này không ai có thể giúp được Lâm Lôi. Tái Tư Lạc mặc lập tức quay đầu nhìn Gia Lỗ. Là ngươi! Tái Tư Lạc lạnh lùng nhìn hắn. Gia Lỗ im lặng không nói gì. Ca! Đám người ốc đốn chạy đến nhìn thấy Lâm Lôi ngã trên mặt đất đều hoảng sợ. Lâm Lôi bị người ta chém một đao bị thương, bọn họ không có sợ hãi như vậy. Nhưng Lâm Lôi bỗng dưng ngã xuống mặt đất, bọn họ sao không thể sợ chứ? Không lo lắng được sao? Trong đầu Lâm Lôi rất nhiều sợi nhỏ màu xám thẩm thấu vào. Cho dù linh hồn Hải Dương có một vầng sáng màu xám nhạt bao phủ, nhưng vẫn bị rất nhiều sợi nhỏ đâm xuyên qua, trực tiếp nhắm về phía linh hồn đang biến thành hình kiếm. Linh hồn kiếm hình truyền phù ở chỗ sâu trong linh hồn Hải Dương. Không ổn. Lâm Lôi tuyệt đối không thể cho đám sợi nhỏ công kích linh hồn của mình, lập tức cố gắng khống chế tinh thần lực ngăn cản. Linh hồn Hải Dương nhất thời chấn động, tinh thần lực áp chế bước tiêu tan sợi nhỏ màu xám này, đạt đến cảnh giới thánh ma đạo. Tinh thần lực của Lâm Lôi được tăng lên rất nhiều, càng dễ dàng khống chế. Sợi nhỏ màu xám quyết tâm đâm thủng tinh thần lực, nhanh chóng tới gần linh hồn kiếm hình. Nhưng mà quá trình đâm thủng này, rất nhiều sợi nhỏ màu xám cũng bị tổn thất năng lượng. Sau khi tổn thất 1/3 năng lượng, sợi nhỏ màu xám vẫn còn bao vây linh hồn của Lâm Lôi. Rất nhiều sợi nhỏ màu xám trực tiếp bao vây linh hồn kiếm hình. Linh hồn Lâm Lôi giống như một con chim chết. Sợi nhỏ muốn thẩm thấu vào trong, linh hồn là nơi quan trọng nhất. Một khi bị sợi nhỏ đâm thủng thì sẽ là tử kỳ của mình. Lâm Lôi rất rõ. Ông một tiếng, vầng sáng màu xám, màu xanh ở bên ngoài linh hồn kiếm hình đột nhiên sáng rực lên như mặt trời. Sợi nhỏ màu xám giống như là bông tuyết nhanh chóng tan rã. Cả linh hồn Hải Dương đã không còn loại sợi nhỏ màu xám này nữa. Lâm Lôi lúc này mới thở dài, mở mắt. Các ngươi làm cái gì đây? Lâm Lôi lại mở mắt không khỏi phẫn nộ quát lên. Lúc này da lỗ đang cuộn tròn lại, trên người tràn đầy vết máu, nhưng da lỗ vẫn còn nhúc nhích, chưa chết hẳn. Mà đám người Ốc Đốn đang bên cạnh, đặc biệt là Thái Lạc con chán đang đánh mạnh trên người da lỗ. Phốc một tiếng, da lỗ phun ra một ngụm máu. Ca, Lâm Lôi đại nhân. Đám người Ốc Đốn nghe thấy Lâm Lôi hét lên, ngược lại đều vui mừng và sợ hãi nhìn. Cha, Thái Lạc lúc này cũng quay đầu lại, ở trên mặt còn có nước mắt tràn ngập vui mừng và sợ hãi. Trên tử quản gia Hy Lý, nhỏ đến con của Thái Lạc, hơn 10 người ở Long Huyết Thành đều là tụ tập ở đây. Tất cả đều oán hận nhìn Lâm Lôi. Khi Lâm Lôi tỉnh lại cũng khiến cho đám người này phóng túng. Cha, người không sao chứ? Thái Lạc lập tức đến gần Lâm Lôi. Các người đứng sang một bên. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ. Lâm Lôi biết vừa rồi mình trúng chiêu độc rất đáng sợ. Nếu không phải thời khắc mấu chốt, lực lượng bảo vệ đặc thù của Long Huyết chiến sĩ đột nhiên tăng mạnh, mình có thể thoát hay không thực sự là khó nói. Tất cả đều do bình rượu ngon mà Gia Lỗ mang theo tạo ra. Gia Lỗ ngậm miệng, nhưng máu vẫn chảy ra từ trong miệng. Hiển nhiên bọn Thái Lạc vừa rồi phẫn nộ. Dù sao Lâm Lôi là người thân của bọn hắn, Thái Lạc Ốc Đốn đều phẫn nộ mà ra tay. Nếu không phải bởi vì quan hệ giữa Lâm Lôi và Gia Lỗ thì sớm đã bị đánh chết rồi. Lâm Lôi nhìn thấy hình dạng của Gia Lỗ bây giờ, trực tiếp đặt tay phải lên vai của Gia Lỗ, khống chế sinh mệnh nguyên châu ở trong cơ thể. Một cỗ lực lượng tràn ngập sinh cơ lập tức từ sinh mệnh nguyên châu cuồn cuộn truyền vào trong cơ thể Gia Lỗ. Vết thương của Gia Lỗ đã nhanh chóng hồi phục. Gia Lỗ, nói cho ta biết tại sao? Lâm Lôi nhìn chằm chằm Gia Lỗ, trầm thấp nói. Thân thể Gia Lỗ đã tốt lên nhiều, không còn ho khan. Hắn lạnh lùng nhìn Lâm Lôi. Không tại sao hết. Nói xong Gia Lỗ không nói gì nữa. Trái tim Lâm Lôi trở nên lạnh giá. Huynh đệ sinh tử. Lúc đầu mình bị chia tay Ngải Lệ Tư, ở giữa trời băng tuyết 11 ngày đêm, nhưng đám Gia Lỗ Lôi Nặc Kiều Trì vẫn ở bên cạnh. Bởi vì lo lắng người anh em là hắn, hắn muốn tìm phân lai vương quốc báo thù. Gia Lỗ biết được liền toàn được hỗ trợ, hắn hoàn toàn không để ý, vì vậy mà đắc tội Quang Minh giáo đình. Lâm Lôi từng cho rằng tình anh em giữa bốn người bọn họ vĩnh viễn không bao giờ đổi, nhưng nhìn cái vẻ mặt lạnh lùng của Gia Lỗ đây, Lâm Lôi cảm thấy rất đau lòng. Gia Lỗ lão đại, ta gọi người Gia Lỗ lão đại một lần nữa, nói cho ta biết tại sao ngươi làm như vậy. Lâm Lôi cố kìm nén sự thống khổ trong lòng, nhìn chằm chằm Gia Lỗ. Đây chính là Gia Lỗ lão đại buồn luôn cười hề hề vì anh em mà bất chấp gian nguy năm đó hay sao? Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi, hỏi nhiều làm gì, chỉ là giết ngươi mà thôi. Gia Lỗ lạnh lùng nói rất tự nhiên. Lâm Lôi cảm thấy trái tim của mình quặn thắt. Một cơn đau đớn từ trái tim truyền ra, đau đớn đến mức Lâm Lôi run lên nhẹ. Lâm Lôi rất quý trọng cái tình cảm, bất kể là vợ, con hay là anh em. Lâm Lôi vẫn cho rằng tình cảm là tài sản lớn nhất. Hắn cũng tin tưởng các huynh đệ quán sẽ không bao giờ phản bội hắn. Tình cảm bọn họ không thể nào bị phá vỡ được. Tại sao? Tại sao lại làm như vậy? Cả người của Lâm Lôi khẽ run lên, ở trong mắt hiện lên vẻ khó hiểu, đau đớn. Người anh em tốt của mình tại sao lại phản bội mình? Nhưng mà nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Gia Lỗ đây, Lâm Lôi thực sự không biết nói gì nữa. Cả, tên Gia Lỗ này muốn giết người, người có suy nghĩ cái gì nữa? Người như vậy nên giết chết đi. Ốc Đốn lúc này rất là phẫn nộ. Đặc biệt nghe ra Lỗ lạnh nhạt giết người đó, hắn cảm thấy đại ca của mình không đáng như vậy. Lâm Lôi hít sâu một hơi để giữ lấy một chút bình tĩnh. Gia Lỗ lão đại, đây là lần cuối cùng ta gọi ngươi Gia Lỗ lão đại. Lâm Lôi nhìn Gia Lỗ, trong lòng vô cùng đau đớn. Ở trong đầu hiện lên cảnh bốn huynh đệ vui cười với nhau thời niên thiếu. Ngươi đi đi. Lâm Lôi xoay người không nhìn Gia Lỗ. Gia Lỗ nhìn Lâm Lôi rồi dứt khoát quay đầu bỏ chạy. Ca, cha, Lâm Lôi đại nhân. Đám người Ốc Đốn, Thái là cái tỷ bối Lỗ Đặc, bối Đặc đều tức giận. Gia Lỗ luôn giết, muốn giết Lâm Lôi, mà Lâm Lôi lại không hề trừng phạt hắn sao? Nhớ không được làm khó Gia Lỗ, dù sao hắn cũng từng là anh em của ta. Lâm Lôi nói chữ từng, trong lòng càng thêm đau đớn. Được rồi, các người lui về đi, ta muốn một mình yên lặng một chút. Mọi người nhìn nhau, nhìn theo bóng lưng của Lâm Lôi rồi lui ra. Cả hậu hòa viên ngoài Lâm Lôi chỉ còn lại Thái Tử Lặc. Thái Tử Lặc, Lâm Lôi không xoay người. Ngươi cũng lui ra đi. Lâm Lôi đại nhân, không biết ngươi có thể nói cho ta biết vừa rồi thân thể ngươi phát sinh chuyện gì không? Có lẽ ta có thể hiểu được một chút. Thái Tử Lặc nhìn Lâm Lôi, ánh mắt rất kiên quyết. Không được. Lâm Lôi lạnh nhạt nói, ta không muốn nghĩ đến chuyện này nữa. Tâm trạng của Lâm Lôi lúc này rất không tốt. Lâm Lôi đại nhân, ngươi nói cho ta chuyện phát sinh trong cơ thể ngươi, có lẽ ta có thể nói cho ngươi biết nguyên nhân Gia Lỗ làm như vậy. Cũng có thể Gia Lỗ làm như vậy không, cũng không trách hắn được. Thái Tử Lặc nói. Lâm Lôi đột nhiên xoay người lại, nhìn chằm chằm Thái Tử Lặc. Ngươi nói cái gì? Ta nói làm như vậy có lẽ không trách Gia Lỗ, có thể hắn có nguyên nhân khác. Thái Tử Lặc nói. Lâm Lôi nghe được, trong lòng tràn ngập hy vọng. Hắn thực sự hy vọng Gia Lỗ có lỗi. Vừa rồi hắn hỏi Gia Lỗ cũng là muốn biết nguyên nhân, nhưng hắn ta từ trong ánh mắt Gia Lỗ không thấy một tia đau khổ nào, mà rất lạnh lùng, nên mới làm cho Lâm Lôi lạnh giá. Được, ta nói cho ngươi. Lâm Lôi lập tức cẩn thận nói cho Thái Tử Lặc chuyện phát sinh trong cơ thể. Đương nhiên, vầng sáng màu xanh đặc trưng của Long Huyết Chiến Sĩ, Lâm Lôi không nói. Dù sao đối với Thái Tử Lặc mà nói, hắn chỉ muốn biết công kích Lâm Lôi là gì mà thôi. Hồn ti sao? Thái Tử Lặc nghe xong mắt sáng rực lên. Quả nhiên không khác với trong tưởng tượng của ta. Hồn ti? Hồn ti là cái gì? Lâm Lôi nhìn Thái Tử Lặc. Thái Tử Lặc cẩn thận nói, Lâm Lôi đại nhân, ta rất là nghi hoặc, mà bây giờ ta tuyệt đối khẳng định. Ta nói cho người, hồn ti trên thực tế là một loại vong linh ma pháp rất ác độc, chuyên môn được công kích linh hồn, nhưng luyện chế rất khó khăn, điều kiện cũng rất hà khắc, ta chưa luyện chế bao giờ. Người nói là trong dược có hồn ti? Lâm Lôi hỏi. Thái Tử Lặc gật đầu nói, đúng, hồn ti sau khi luyện chế thành công phải đặt ở trong một loại chất lỏng đặc thù, như thế hồn ti mới có thể bảo tồn lâu dài được. Hung thủ sau lưng nhất định là một người tu luyện vong linh thuật. Hai mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Thái Tử Lặc gật đầu nói, Lâm Lôi đại nhân, thực ra ngươi nói cho chúng ta biết, ngày hôm qua sau khi ngươi giết hai tên áo trắng, tên Tử Kim Thử Vương Cáp Lý nói thần cấp vương giả sau lưng tên áo trắng biết các ngươi giết hai người đó. Điều này ta bắt đầu đã nghi ngờ, bởi vì thần cấp cường giả cũng không có khả năng lúc nào cũng phóng thích thần thức. Các người đột nhiên giết chết người áo trắng thì thần cấp cường giả sau lưng sao biết được? Nhưng Cáp Lý lại khẳng định là thần cấp cường giả đó sẽ biết. Như vậy, theo ta biết chỉ có một cách là có thể, đó chính là hồn ti. Thái Tử Lặc nghiêm túc nói, dùng linh hồn lực của mình ngưng tụ thành hồn trùng, sau đó đem hồn trùng gắn vào linh hồn người khác thì đối phương sẽ bị khống chế hoàn toàn. Đồng thời người hầu và chủ nhân có thể tiến hành linh hồn trao đổi. Cho nên hai tên áo trắng trước khi chết đã đem hình dáng của ngươi và pháp ân truyền cho vị thần cấp cường giả đó. Lâm Lôi khiếp sợ trong lòng. Lâm Lôi đại nhân, người nói có 9 tên áo trắng, hơn nữa mỗi một người đều có thực lực thánh vực cực hạn, có thể khống chế cả 9 cường giả thánh vực cực hạn. Ta nghĩ hẳn là tu luyện vong linh thuật, đã đến thần cấp cường giả. Thái Tư Lạc khẳng định nói, bởi vì vong linh thánh ma đạo tuyệt đối không có năng lực khống chế nhiều thánh vực cực hạn đến như vậy. Dù sao khống chế người càng cường đại thì yêu cầu hồn trùng càng cao hơn. Hơn nữa, đại nhân, ngươi và Gia Lỗ là anh em tình cảm rất sâu đậm, nhưng mà hắn khi giết ngươi lại lạnh lùng như vậy, không có do dự. Hắn còn có thể lấy ra rượu độc ẩn chứa hồn ti. Chỉ có một giải thích, hắn đã bị thần cấp cường giả cái dùng hồn trùng mà khống chế rồi đấy. Thái Tư Lạc nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đại nhân, ngươi hẳn đã sẽ hiểu do Gia Lỗ. Sau khi hồn trùng khống chế, tận trong linh hồn sẽ đặt mệnh lệnh của chủ nhân lên đầu tiên, bảo hắn tự sát, muốn hắn giết cha mẹ, hắn cũng không hề do dự. Hắn chỉ là một con rối bị khống chế mà thôi. Trong lòng của Lâm Lôi vừa vui mừng vừa sợ hãi, lo lắng cho Gia Lỗ. Gia Lỗ hắn bị khống chế, vậy có biện pháp nào để khôi phục bình thường được không? Lâm Lôi vô cùng lo lắng cho Gia Lỗ. Có. Thái Tư Lạc gật đầu. Chính là giết chết tên thần cấp cường giả đó, hồn trùng tự nhiên tiêu thần. Giết chết thần cấp cường giả mới có thể giải cứu Gia Lỗ sao? Nghe Thái Tư Lạc nói như vậy, Lâm Lôi cảm thấy có đều áp lực. Gia Lỗ hắn, Lâm Lôi nghĩ đến linh hồn của Gia Lỗ bị hồn trùng nhập vào, hoàn toàn nghe theo mệnh lệnh của tên thần cấp cường giả thần bí, thì rất phẫn nộ. Mặc kệ tên thần cấp cường giả đó là ai, ta nhất định giết chết hắn. Vì để Gia Lỗ trở lại là Gia Lỗ của quá khứ kia, để cho Gia Lỗ khôi phục được tự do, mình phải đi làm. Lâm Lôi đại nhân, ta muốn hỏi một chút. Thái Tư Lạc trần chờ rồi dò hỏi. Lâm Lôi đại nhân, người và Pháp Ân đại nhân cùng giết hai tên áo trắng, không biết có lấy được vật gì trên người bọn họ không? Như là không gian giới chỉ. Có không gian giới chỉ. Lâm Lôi gật đầu nói, nhìn về phía Thái Tư Lạc. Tuy nhiên ta đã đưa cho Ốc Đốn. Ốc Đốn hắn muốn cho ai thì cho người đó. Có chuyện gì vậy? Không gian giới chỉ đối với một quốc vương của vương quốc là có thể nói rất trân quý, nhưng mà đối với thánh vực cường giả mà nói thì lại là quá bình thường. Đối với cường giả như Lâm Lôi thì muốn tìm được không gian giới chỉ chỉ là rất đơn giản. Hắn không quan tâm đến không gian giới chỉ trên người tên áo trắng. Hai người áo trắng kia, hai cái không gian giới chỉ, Lâm Lôi và Pháp Ân mỗi người một cái. Lâm Lôi đại nhân, người tốt nhất nên điều tra xem trong không gian giới chỉ đó rốt cuộc có cái gì. Thái Tư Lạc trịnh trọng nói. Được. Lâm Lôi nghe theo lời Thái Tư Lạc, lập tức phái người gọi Ốc Đốn tới. Ốc Đốn rất nhanh đi đến hậu hòa viên. Ở trên đường đi, hắn lo lắng trong lòng. Cả hắn coi trọng tình cảm anh em như vậy, nhưng mà tên Đế Lâm lại, trong lòng ca nhất định là không thực tốt. Ốc Đốn lo lắng cho Lâm Lôi, nhưng khén nhìn thấy Lâm Lôi thì đã phát hiện được. Lúc này Lâm Lôi không hề bị thương, ngược lại là khẽ nhíu mày, ánh mắt kiên quyết dường như đang có việc gì buồn phiền. Ca, người tìm ta sao? Ốc Đốn lập tức hỏi. Ta đưa cho đệ một không gian giới chỉ phải không? Đệ đã đưa cho ai dùng chưa? Lâm Lôi vội vàng hỏi. Ốc Đốn cười nói. Chưa. Ta chuẩn bị vài ngày nữa thì đưa cho Nina. Nina lấy ta lâu như vậy, ta chưa có đưa cho nàng lễ vật chân quý nào cả. Nhanh lấy ra đây. Bây giờ để nàng lấy máu nhận chủ, xem trong không gian giới chỉ có gì. Lâm Lôi liền nói. Ốc Đốn rất kinh ngạc. Tại sao đại ca mình lại gấp như vậy? Rất nhanh, Nina đi tới. Biết ý của Lâm Lôi, Nina liền lấy máu nhận chủ qua không gian giới chỉ này, rồi lấy tất cả những gì trong không gian giới chỉ ra. Trong đó có một ít quần áo, một ít quáng mạch và một viên thủy tinh cầu. Là nó. Thái Tư Lạc nhìn thấy viên thủy tinh cầu đó, mắt sáng rực lên. Lâm Lôi, Ốc Đốn và Nina đều nghi hoặc. Ở trong mắt của bọn họ, thủy tinh cầu này tản ra hơi thở quỷ dị. Còn thủy tinh cầu có công hiệu gì bọn họ không hiểu được, nhưng Thái Tư Lạc nhìn một cái là biết. Thái Tư Lạc cầm thủy tinh cầu, tài chất bên trong thủy tinh cầu khác với các bộ phận khác. Ánh mặt trời bắn vào thủy tinh cầu sẽ vặn vẹo, ngưng tụ ở giữa thủy tinh cầu. Thái Tư Lạc khống chế tinh thần được tiến vào trong thủy tinh cầu, và cẩn thận điều tra tình huống bên trong. Viên thủy tinh cầu này trải qua luyện chế. Thái Tư Lạc chần chờ một chút, cố gắng nói đơn giản một chút. Tác dụng của nó chính là thu tất cả linh hồn thoát khỏi bảo vệ xung quanh vào khoảng 10 mét phạm vi. Thu thập linh hồn. Lầm Lôi trong lòng run lên. Hắn hiểu tại sao lại có sự kiện thành phố chết. Hiển nhiên là lúc những tên áo trắng giết người thì một tay cầm thủy tinh cầu, một tay bắt đầu giết chóc. Giết chết một người thì linh hồn của họ sẽ bị thủy tinh cầu hấp thụ, tiêu diệt một cái Lam Sư Thành. Gần 100.000 linh hồn đã bị góp nhặt. Thu thập linh hồn làm gì? Ốc Đốn cả kinh nói. Cả Ốc Đốn và Nina đều cảm thấy chấn động. Thái Tư Lạc giải thích. Thu thập rất nhiều linh hồn. Đầu tiên là bởi vì vong linh thuật được truyền từ tử vong chí cao nhân. Đầu tiên, bởi vì vong linh thuật được truyền từ tử vong chí cao thần. Cứ chăm chỉ tu luyện vong linh thuật là có thể thành thần. Bình thường tu luyện đều là tử vong quy tắc, mà trong tử vong quy tắc am hiểu nhất là phương diện linh hồn. Thông qua tiêu hao rất nhiều linh hồn, có thể thi triển một ít công kích đặc biệt. Thái Tư Lạc giải thích. Tử vong quy tắc thực sự là... Lâm Lôi cảm thấy không thoải mái. Hắn biết địa hỏa thủy phong, lôi điện, quang minh, hắc ám bảy nguyên tố pháp tắc. Mà tử vong hủy diệt sinh mệnh vận mệnh là 4 loại quy tắc. Quy tắc và pháp tắc là 2 khái niệm. Quy tắc là một loại quy tắc vận chuyển của đất trời. Tử vong quy tắc là chủ là tử vong. Tác dụng lớn nhất của thu thập linh hồn chính là dùng để luyện hóa hấp thu, cường đại linh hồn của mình. Thái Tư Lạc không hề sợ hãi nói. Cường đại linh hồn của mình. Lâm Lôi rất là chấn động. Đế Lâm lúc đầu có nói với Lâm Lôi. Thành thần có 2 loại lựa chọn. Mà loại thứ 2 chính là hình thành thần phân thân. Cái giá chính là linh hồn bị chia làm 2 nửa. Linh hồn là cái căn bản nhất của mọi sinh vật. Cho dù tu luyện thành thần, thần thể bị hủy diệt thì cũng có thể dùng năng lượng để ngưng tụ lại. Nhưng một khi linh hồn bị hủy diệt thì hắn sẽ phải chết. Trong quá trình tu luyện, linh hồn cũng sẽ từng bước phát triển. Luyện hóa rất nhiều linh hồn, hấp thu để cường đại linh hồn của mình sao? Lâm Lôi cảm thấy thật là khoa trương. Đúng vậy, những luyện hóa linh hồn quả thực là khó khăn. Thái Tư Lạc cảm thán nói, cái này phải hiểu linh hồn rất là triệt để. Cho dù là ta cũng không thể làm được. Ta nghĩ thần cấp cường giả tu luyện tử vong quy tắc có thể làm được, mà các thần cấp cường giả khác sợ rằng rất khó làm được. Lâm Lôi âm thầm gật đầu. Luyện hóa linh hồn người khác, cường đại linh hồn của mình, loại năng lực này thực sự quá là biến thái đi. Nếu như hạ vị thần bình thường làm được thì quá khoa trương. Bây giờ nghe thấy thì thần cấp cường giả có thể làm được là rất ít. Ta nghĩ, ta đã đoán được chỗ mà thần cấp cường giả đó ở rồi. Thái Tư Lạc nói. Mắt của Lâm Lôi sáng rực lên. Thái Tư Lạc lạnh nhạt nói. Kết hợp các chuyện vốn có, như lúc đầu Gia Lỗ muốn mua tù binh, như đám người áo trắng diệt thành trì thu thập linh hồn, hiển nhiên vị thần cấp cường giả đó đã đến lúc cần rất nhiều linh hồn. Về địa điểm và thần vị, và vị thần cấp cường giả đó, ta nghĩ chính là địa điểm vận chuyển tù binh về, sẽ là nơi mà thần cấp cường giả đó ở. Lâm Lôi gật đầu đồng ý. Mà chúng ta cũng biết, Đạo Sâm Thương Hội muốn mua rất nhiều nô lệ, giải thích với chúng ta là muốn khai thác khu mỏ lớn, địa điểm ở trong một dãy núi biên giới Tây Nam Ba Lỗ Khắc Đế Quốc chúng ta. Mà trong dãy núi đó có một hang động rất lớn, đó là một chi nhánh của Đạo Sâm Thương Hội. Ta nghĩ vị thần cấp cường giả đó rất có thể là ở đó. Thái Tư Lạc đoán. Trên miệng Thái Tư Lạc xuất hiện nụ cười tà quái. Không đơn giản như vậy. Hơn nữa lần này Gia Lỗ đến nhanh như vậy. Đêm qua Lâm Lôi đại nhân giết tiền áo trắng, chiều nay hắn đã tới. Ta nghĩ là Gia Lỗ đêm qua cũng đã nhận được mệnh lệnh của vị thần cấp cường giả đó đến đối phó người. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Gia Lỗ không phải thánh vực cường giả. Hắn cưỡi ma thú phi hành, đầu tiên hắn phải đến nơi của thần cấp cường giả lấy hồn thi độc dịch, sau đó mới chạy đến Đồng Huyết Tòa Thành, mà chỉ tốn hơn có 10 tiếng. Ma thú phi hành tốc độ nhanh bao nhiêu, cho nên thần cấp cường giả đó nhất định trong vòng ngàn dặm. Nếu không, Gia Lỗ trong thời gian đó không thể nào đến Đồng Huyết Tòa Thành được. Mà phạm vi ngàn dặm thì chi nhánh của Đạo Sâm Tương Hội cũng ở trong phạm vi đó. Thái Tư Lạc rất chắc chắn. Đúng. Lâm Lôi khẽ gật đầu. Ốc Đốn, Thái Tử Lạc, các ngươi về về nghỉ đi, ta chuẩn bị lập tức bế quan tu luyện. Cả sao gấp như vậy? Ốc Đốn hơi kinh ngạc. Lâm Lỗi dù sao cũng đã nói tối nay sẽ cùng ăn với mọi người, đợi cơm xong mới bắt đầu bế quan tu luyện. Người nói ta còn làm tâm trạng gì không chứ? Được rồi, các người đi ra đi. Lâm Lỗi nhìn về phía Tề Nam. Thu thập linh hồn sao? Tàn sát sinh mệnh sao? Khống chế Già Lỗ. Trong lòng của Lâm Lỗi tràn ngập sát khí với tên thần cấp cường giả chưa từng gặp này. Lập tức Lâm Lỗi rời khỏi hậu hoa viên, tiến vào vi hành vi hình vị diện mật thất ở bên dưới lòng huyết tòa thành. Lâm Lỗi vừa mới đi vào vi hình vị diện mật thất, Địch Địa Á đang khoanh chân ngồi trên giường tu luyện liền mở mắt ra. Lâm Lỗi, sao vậy? Địch Địa Á nghi hoặc hỏi. Nhìn thấy Địch Địa Á, tâm trạng Lâm Lỗi tốt hơn nên hắn không muốn Địch Địa Á lo lắng ra vẻ tươi cười. Không có gì, tiếp tục tu luyện thôi. Lâm Lỗi trực tiếp khoanh chân ngồi trên mặt đất. Ở bên ngoài bề mặt vi hình vị diện mật thất này là không loan không gian loạn lưu đủ màu sắc. Đạt được tới thần cấp, tên thần cấp cường giả đầu tiên muốn giết chính là tên đó. Lâm Lỗi tràn ngập sát khí. Lâm Lỗi hít sâu một hơi 3 lần mới để cho mình hoàn toàn bình tĩnh lại. Lập tức hoàn toàn đắm chìm trong phong nguyên tố pháp tắc, không ngừng thôi diễn, hoàn thiện tốc độ áo nghĩa. Hiểu được nguyên tố pháp tắc vô biên, đại biểu cho 3 đạo kiếm ảnh hư ảo, nhanh, chậm, tốc độ áo nghĩa. Bắt đầu liên tục thôi diễn 3 đạo kiếm ảnh biến ảo vạn ngàn. Tốc độ thôi diễn của Lâm Lỗi trong nháy mắt đạt đến 1000 vạn lần. Thôi diễn, rồi đem nhanh, chậm, ấn chứng trong đó thì mới có thể lĩnh ngộ được. Thông qua lần lượt diễn luyện, xác định đúng hay không. Càng lĩnh ngộ, Lâm Lỗi càng phát hiện rõ ràng, nhanh, chậm, hai đại cảnh giới không phải không liên quan với nhau. Ở trong đó có điểm giống nhau. Cũng may là Lâm Lỗi lĩnh ngộ tốc độ áo nghĩa thông qua 2 đại cảnh giới nhanh chậm cũng đã dần tiến bộ. Nếu như đơn thuần chỉ đem nhanh, chậm, 2 đại cảnh giới đạt đến một mức thật cao, muốn dung hợp với nhau thì là rất khó khăn. Thời gian như nước chảy không ngừng trôi qua. Đại Vu Sư biết, Gia Lỗ dùng hồn ti không giết được Lâm Lỗi. Vì điều này Đại Vu Sư vô cùng kinh ngạc, bởi vì hồn ti rất ác độc, thánh vực cường giả chúng phải, còn không có ai chạy thoát được. Lâm Lỗi là người đầu tiên thoát khỏi chiêu này của Đại Vu Sư. Để cho tên tiểu thánh vực này sống thêm một thời gian nữa vậy. Đại Vu Sư không ngại một tên thánh vực. Nếu đối phương là thần cấp cường giả, hắn có lẽ còn có điểm lo lắng. Chỉ là một tên thánh vực, hắn muốn giết Lâm Lỗi, bởi vì Lâm Lỗi giết hộ vệ áo trắng quán. Hắn rất tức giận. Hắn dĩ nhiên không giết Gia Lỗ, thực là quá mềm lòng. Người như vậy nếu ở qua 3 đạt vị diện ngục giam đã sớm bị người hại chết rồi. Cũng tốt, hắn làm như vậy để tiết kiệm một ít linh hồn lực của ta, không cần phải khống chế một người khác của đạo xâm thương hội. Chuyện này chỉ thoáng qua trong đầu Đại Vu Sư một lát thì Đại Vu Sư đã bỏ hắn vào sâu trong não, chuyên tâm luyện hóa linh hồn. Nghỉ đây mọi người nha, mình cố đến gần 40 phút, mũi là nghẹt, nó không thở được rồi. Bởi vì đọc nó bị hơi nó ra miệng thì mũi nó sẽ bị nghẹt mũi. Ok nha mọi người, hẹn mọi người tập tiếp theo của bộ truyện. Không biết này thì ngày mai có đọc được không, nhưng mà hy vọng là vẫn đọc được nhé. Hôm nay mình sẽ nghỉ một hôm cho khỏe hẳn thì đọc cho Chí Minh. Cảm ơn bạn Ngọc nhé. Chào anh em, đừng quên cho Phong một like.